Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 165, sau đó phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Killian, sự kiện kết thúc tuy nhiên rung động vẫn không có lắng lại đây, nhưng là cái đại chiến New York xuất hiện khiến cho toàn thế giới rung động. Sự kiện Iron Man quân đoàn, Akatsuki cùng John đều là mọi người thảo luận đầu đề. Đặc biệt là Akatsuki xuất hiện gương mặt mới là Valentina. Bởi vì nàng là người trực tiếp cứu thoát Tổng thống, cho nên cũng nhận được Elise Tổng thống ra mặt cảm ơn. Lấy nàng dung mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa, phong cách chiến đấu ưu nhã nhanh nhẹn để cho nàng thu được một đống lớn fan hâm mộ. Hư ảnh Huyễn Cơ tại trên Internet có không ít fan club. Tại một cái nào đó cũ kỹ căn phòng bên trong, một cái trung niên nhân đang loay hoay làm thí nghiệm trên bàn. Cửa phòng mở ra, một cái ăn mặc thuê hoa hán phục nữ nhân da màu đi vào, trên tay còn cầm một tờ báo. Ta đã tìm thấy con gái của ngươi. Nghe vậy trung niên nhân hơi dừng lại, xoay người nhìn xem nữ nhân hỏi. Ngươi nói là thật, ngươi tự xem đi. Nữ nhân đem trên tay tờ báo đưa cho Kevin nói. Kevin đem tờ báo cầm lấy, nhìn xem, bên trong là liên quan đến Akatsuki thành viên trợ giúp cứu thoát Tổng thống Elise đưa tin. Trong đó Sky thông tin là nhiều nhất, mà Sky danh hiệu là Quick hơn nữa còn có ghi rõ một ít tin tức như nàng từ nhỏ đã thất lạc cha mẹ, được sinh ra ở Hà Giang Trung Quốc lấy cái tên Daisy Johnson được đăng trên báo. Nàng chấn động năng lực chính là Inhuman năng lực kết hợp với tên cùng dung mạo người hỗn huyết, nàng 89 phần 10 là con gái ngươi. Không sai, tuyệt đối không thể sai được. Nàng nhất định là con gái của ta, ta rốt cuộc cũng tìm thấy con gái của ta. Kevin hai tay cầm báo run lên, cả người kích động không thôi. Hơn 20 năm, hắn đã tìm kiếm nữ nhi của mình suốt 20 năm, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được. Đây cũng là John mục đích khi tham gia Killian sự kiện. Sự kiện này rung động toàn thế giới, tuyệt đối có thể hấp dẫn Reyna cùng Kevin chú ý. Phải biết Reyna nhưng là tại đặc vụ SHIELD nguyên tắc bên trong là tuyệt cảnh virus cải tiến bản con rết huyết thanh người sáng tạo, nàng nhất định là sẽ quan sát trận chiến này, đây là cơ hội tốt nhất để tìm kiếm Sky phụ mẫu tin tức. Không được, ta không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này, ta phải đi gặp con gái của ta, đi gặp Daisy. Kevin thần sắc có chút hỗn loạn, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. SHIELD Haiti, căn cứ Coulson sau khi chết rồi sống lại sau vẫn luôn điên điên khùng khùng, không ngừng dùng móng tay khắc họa thần bí ngoại tinh ký hiệu, liền cùng đã từng thí nghiệm phẩm trước kia giống nhau. Nick Fury đứng ở pha lê ngoài tường quan sát đến lâm vào điên khùng Coulson, cũng hướng bên cạnh thực nghiệm căn cứ người phụ trách nhà khoa học hỏi. Hắn vẫn luôn là cái dạng này. Đúng vậy, Coulson đặc công sống lại lúc sau cùng mặt khác thí nghiệm phẩm giống nhau như đúc đều xuất hiện tương đồng tình huống. GS-32 dược tề tác dụng phụ vô pháp loại trừ. Ăn mặc áo blau trắng nhà khoa học trả lời Nick Fury vấn đề. Thật sự không có cách nào giải quyết. Đúng vậy, chúng ta đã thí nghiệm quá vô số loại phương pháp, kết quả đều giống nhau. Tẩy rớt hắn ký ức đâu? Ngày, phương pháp này theo lý thuyết là có thể, nhưng Coulson hắn sẽ phải chịu rất lớn thống khổ. Điều này yêu cầu hắn tại trong trạng thái tỉnh táo tiến hành điều chỉnh hắn ký ức. Vậy động thủ đi, là, Nick Fury đứng ở chỗ này nhìn Coulson bị trói thượng trói buộc mang, bị mở ra sọ não, bị các y sư tẩy đi ký ức. Để ta chết đi, cầu xin các ngươi, để ta chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coulson vô ý thức nỉ non cũng không thể không khiến Nick Fury sinh ra dao động, hắn không muốn Coulson cái này ưu tú bộ hạ mất đi cũng cần phải thực nghiệm GS-32 dược tề khả năng hồi sinh tính. Hơn nữa từ Valentina bên kia hắn biết được Killian lại cùng Hydra đạt thành hợp tác ẩn núp một thời gian, Hydra lại bắt đầu dục dịch. Nick Fury cần Coulson trở lại một lần nữa, vì hắn cấy vào tốt đẹp Haiti đảo nghỉ phép ký ức. Chờ hắn thức tỉnh cho ta biết, Nick Fury lưu lại mệnh lệnh sau xoay người rời đi, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nhìn Coulson thống khổ, nếu không hắn sợ mình không nhịn được mềm lòng. Coulson trưởng quan, ngươi tỉnh rồi, ta không phải đã chết sao? Ta nhớ rõ, ta đã bị Loki, ngươi thật sự đã chết 8 giây, nhưng chúng ta đem ngươi cứu giúp đã trở lại. Cảm ơn, Fury trưởng quan cho ngươi phê duyệt giấy xin phép nghỉ, ngươi có thể hào hào nghỉ ngơi. Quá tuyệt vời, Haiti, Coulson điên điên khùng khùng vấn đề đã được giải quyết. Kế tiếp 3 ngày, John ở lại cùng chúng nữ một đoạn thời gian, sau đó hắn lại tiếp tục đi tới Venner 2. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi tới Venner 2 mà thôi. Nơi này không chỉ là có đối thủ tốt, tại trình độ nhất định nào đó còn có thể an toàn hơn những chỗ khác. Đến nổi đi Asgard, John không có ý định đi gặp Odin cái này lão cáo già, hiện tại còn không phải lúc. Cách chương.